Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 382. Đã từng bức ảnh. Hoan nghênh Quang Lâm. Soái ca mỹ nữ là muốn đập ảnh nghệ thuật sao? Trần Mặc cùng Tiểu Ngư Tiểu Man mới vừa vào nhiếp ảnh điểm. Một tên tướng mạo thanh tú nữ hài liền ra đón. Mỉm cười nhìn ba người. Cảm giác đeo kính Trần Mặc có chút quen thuộc. Làm không dám cẩn thận theo dõi hắn xem. Dù sao không lễ phép. Chúng ta xem trước một chút. Trần Mặc lễ phép hướng thanh tú nữ hài gật gù. Được rồi. Thanh tú nữ hài khẽ mỉm cười. Không có hỏi nhiều. Trên sân khách nhân không nhiều. Chỉ có hai cái bé gái trẻ tuổi. Có điều sự chú ý đều ở nhiếp ảnh tiệm nhỏ lên dán đầy bức ảnh trên tường. Anh rể, người mau nhìn. Những hình này rất thú vị. Mỗi một tấm hình, mặt trên đều có một bài thơ. Tiểu Man gỡ xuống trên tường trong đó hai tấm hình. Phát hiện bức ảnh sau lưng bài thơ. Dường như phát hiện tân đại lục. Bài thơ là tay viết lên. Kiểu chữ là có nghệ thuật cảm giác hành giai. Bài thơ ý thơ. Vừa vặn phù hợp bức ảnh hình ảnh. Tuy nói những này bài thơ không phải truyền thế tác phẩm xuất sắc. Nhưng có ngẫu phẩm nước chè xanh mùi vị. Mạnh hơn bức ảnh rất nhiều. Có hàng trăm tấm. Đều là một ít nhiếp ảnh đường phố. Nhìn qua chính là có linh cảm thuận lợi quay chụp. Phi thường tự nhiên có ý cảnh. Có lão nhân vui cười. Đứa nhỏ gào khóc. Đi dạo phố tình nhân. Còn có màn mưa dưới chim nhỏ. Hoặc là một cây cỏ nhỏ các loại. Đủ loại. Mỗi một chương đều phi thường tinh xảo. Mặt sau cũng mang theo một bài thơ. Chúng ta lão bản là người yêu thích nhiếp ảnh và thơ ca yêu thích người. Bình thường yêu thích chụp hình một ít nhường hắn có linh cảm cảnh vật. Sau đó viết một bài thơ ở ảnh chụp mặt sau. Phóng tới tiệm nhỏ trên tường. Nhường khách nhân thưởng thức. Nếu như yêu thích, quăng hai khối tiền đến cái kia quyên tiền hòm là có thể mang đi ảnh chụp. Xóa rửa bức ảnh thành phẩm sau. Chúng ta lão bản sẽ đem tiền thừa toàn bộ quyên cho từ thiện tổ chức. Mỗi người chỉ có thể mua một tấm. Thanh tú nữ hài thấy Trần Mặc mấy người yêu thích. Mở miệng nói rằng, này ngược lại là rất có sáng tạo. Trần Mặc cầm lấy một tấm hình lật xem. Xác thực nhìn thấy mặt trên một bài thơ. Anh rể, người xem cái kia chương ảnh chụp. Là ngươi cùng tỷ tỷ desktop máy tính cùng ảnh nền điện thoại. Tiểu Man chỉ vào nhiếp ảnh tiệm phía. Trên bắt mắt nhất vị trí. Bị khung ảnh bồi lên. Treo trên tường một bộ ảnh chụp. Ảnh chụp là hai cái dạ quang dưới ôm hôn người yêu. Bóng đêm mông lung. Không thấy rõ tình nhân tướng mạo. Hai người ngây ngô động tác. Ở bóng đêm thừa nâng dưới. Có vẻ phi thường tự nhiên. Còn có người thương ngượng ngùng cùng ngọt ngào cảm giác dương tràn ra tới. Rất có sức cuốn hút. Tấm này ảnh chụp. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư không thể quen thuộc hơn được. Đây là lúc trước Trần Mặc cướp đi Tiểu Ngư nụ hôn đầu thời điểm. Bị một cái người yêu thích nhiếp ảnh chụp hình. Vị kia người yêu thích nhiếp ảnh còn trưng cầu ý kiến của bọn họ nói muốn bắt đi tham gia giải thi. Đấu nhiếp ảnh. Lúc đó thấy bức ảnh không nhận ra dáng dấp của bọn họ. Hắn cũng không chú ý. Này bức ảnh cũng là lão bản của các ngươi. Trần Mặc chỉ vào khung ảnh hỏi. Đó là chúng ta lão bản đắc ý nhất một bộ tác phẩm. Tên gọi, Dạ Quang, đây là hắn lần trước tham gia toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh tác phẩm. Đi ra ngoài tìm linh cảm thời điểm, chụp hình đến tình cảnh này, tấm hình này, bắt được toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh kim thường. Lúc đó giải thi đấu nhiếp ảnh lấy yêu làm chủ đề. Có tình thân, tình bạn, ái tình chia đều loại. Đây là ái tình loại kim thường tác phẩm. Phi thường có ý cảnh. Thanh tú nữ hài thấy Trần Mặc đối chiếu mảnh cảm thấy hứng thú. Ngược lại tạm thời không khách nhân. Liền tự hào cho Trần Mặc giới thiệu. Dù sao toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh kim thường. Toàn quốc cũng mới như vậy mấy bước. Cũng nói bọn họ lão bản chụp ảnh bản lĩnh vẫn là rất tốt. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng hơi kinh ngạc. Lúc trước người nhiếp ảnh ra kia nói cho hắn. Đã vào vây giải thi đấu nhiếp ảnh. Không nghĩ tới cuối cùng lại cầm giải thi đấu kim thường. Bản quyền bán sao? Ta muốn mua loại hình này bản quyền. Có rất nhiều người tìm lão bản trao quyền bức ảnh. Dùng làm tuyên truyền. Nhưng cái khác bức ảnh bản quyền đều bán. tấm hình này bản quyền. Hắn vẫn không muốn bán. Nghe được Trần Mặc muốn mua bản quyền, thanh tú nữ hài hơi kinh ngạc. Ta giúp ngươi gọi điện thoại cho lão bản đi. Hắn hiện tại phòng trừng ở nhiếp ảnh đường phố tìm linh cảm. Ngươi tự mình cùng hắn nói. Thanh tú nữ hài lấy điện thoại di động ra. Bấm một cái mã số. Vang lên mấy lần. Đối diện từ chối chuyển được sau. Thanh tú nữ hài cũng biết lão bản thu được hắn điện báo. Mấy người bắt đầu chờ đợi. Anh rể, ngươi cùng tỷ tỷ yêu thích tấm hình này. Ta biết, nhưng vì cái gì muốn mua bản quyền? Nhỏ rất hiếu kỳ hỏi. Nàng gặp rất nhiều lần. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư di động còn có trong máy vi tính. Mặt bàn đều là tấm hình này. Cho nên nàng vừa nãy nhìn thấy tấm hình này mới sẽ hiếu kỳ. Hiện tại nhìn thấy Trần Mặc muốn mua bản quyền. Liền không hiểu. Chờ chút sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Ngư cũng mở miệng. Đây là Trần Mặc cướp đi nàng nụ hôn đầu bức ảnh. Phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Bây giờ trở về nhớ lúc đầu chính mình nụ hôn đầu bị đoạt chạy tâm tình. Tiểu Ngư trong lòng có chút ngượng ngùng lại có chút ngọt ngào. Có cố sự, có gian tình. Tiểu Man nhìn thấy Tiểu Ngư dáng dấp. Lập tức biết bên trong có cố sự. 2 phút sau, một người thanh niên liền đi tiến vào nhiếp ảnh tiệm. Ăn mặc áo sơ mi caro. Mặt sau tóc ghim lên bím tóc nhỏ. Giữ lại râu quay nón. Mang một bộ mắt kính gọng đen. Trên cổ còn mang theo một bộ camera. Xem ra có chút nghệ thuật ra mùi vị. Kiều kỳ, là ba vị này cần chụp ảnh sao? Lương Chí Hằng đánh giá một chút Trần Mặc. Còn có bên cạnh Tiểu Ngư. Nhìn thấy hai người thời điểm. Hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Lão bản, vị tiên sinh này muốn mua cái kia phó. Dạ quang, bản quyền, ta liền thông báo ngươi trở về. Thanh tú nữ hài giải thích nói rằng, mua, dạ quang, bản quyền. Lương Chí Hằng trực tiếp lắc đầu, từ chối nói rằng, xin lỗi, anh chàng đẹp trai, bộ này, dạ quang, bản quyền sẽ không bán. Ồ, tại sao không bán? Lúc đó quay chụp tình huống có chút đặc thù. Ta chưa qua đôi tình lữ kia đồng ý chụp hình. Tuy rằng sau đó trưng cầu bọn họ đồng ý nhường ta nắm bức ảnh đi tham gia giải thi đấu nhiếp ảnh. Nhưng ta cũng không thể một mình lấy kiếm lời vì là mục đích. Đây là đối với bọn họ không tôn trọng. Huống hồ đây là ta cảm giác hoàn mỹ nhất một bộ tác phẩm. Sẽ không bán rơi. 10 vạn, Trần Mặc đưa ra một giá cả. Nghe được cái giá này, thanh tú nữ hài đều bị dọa đến. Một tấm hình 10 vạn. Đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tới giá cả. Lương Chí Hằng cũng bị Trần Mặc giá cả cho kinh đến. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tiên sinh, không phải vấn đề tiền, là vấn đề nguyên tắc. Thấy Lương Chí Hằng không hề bị lay động, Trần Mặc có chút kinh ngạc. Đúng là thật thưởng thức đối phương. Dù sao kiên trì nguyên tắc người không nhiều. Có điều ngẫm lại bán bức ảnh quyên tiền việc này. Nói rõ người trước mắt, vẫn có chút ý tứ. Cái kia tấm hình này nhân vật chính muốn mua bản quyền. Người đồng ý bán sao? Có ý gì? Lương Chí Hằng sững sờ. Xem thêm Trần Mặc một chút. Chính là người lý giải ý tứ. Trần Mặc dắt qua Tiểu Ngư tay. Lấy kính mắt xuống. Mỉm cười nhìn Lương Chí Hằng. Trần Mặc. Lương Chí Hằng thấy Trần Mặc lấy kính mắt xuống. Lập tức nhận ra. Tấm này thường thường xuất hiện ở trên tin tức mặt. Ở Tân Hải Thị. Tuyệt đối so với thị trường còn nổi danh hơn. Vừa nãy hắn chỉ là cảm giác quen thuộc. Lại ra như bây giờ phổ thông đường dành riêng cho người đi bộ lên. Căn bản không hướng về Trần Mặc trên người nghĩ. Người tại sao lại ở chỗ này? Vốn là nghĩ đến nơi đi dạo. Không nghĩ tới nhìn thấy tấm hình này. Người quên chụp tấm hình này thời điểm tình huống. Trần Mặc chỉ trên tường khung ảnh. Lương Chí Hằng nhìn ảnh chụp. Lại nhìn kỹ hai người. Bỗng nhiên hồi tưởng lại năm đó chụp hình đến bức ảnh ngày đó tình huống buổi tối. Thời gian quá lâu. Hắn lúc trước không hết sức nhớ hai người dáng dấp. Bây giờ trở về nghĩ. Thật giống lúc trước chụp hình tình nhân. Chậm rãi cùng trước mắt hai người trùng hợp. Trời ạ, ta làm cái gì? Trần Mặc lúc trước yêu đương hôn môi thời điểm. Bị ta cho chụp hình đến. Lương Chí Hằng không biết hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Hắn thích nhất bức ảnh nhân vật chính. Đã là đại danh đỉnh đỉnh Trần Mặc. Hắn nhưng lại không biết. Không trách vừa nãy sẽ có cảm giác quen thuộc. Bản quyền có thể bán sao? Được rồi. Bản quyền miễn phí cho ngươi. Ta đều không nghĩ tới. Năm đó chụp hình đến sẽ là sau đó đại nhân vật. Lương Chí Hằng không kiên trì nữa. Nhà này nhiếp ảnh tiệm là ngươi. Ở Lương Chí Hằng đi nâng bức ảnh bản quyền tin tức thời điểm. Trần Mặc mở miệng hỏi. Là, nhiếp ảnh cùng viết thơ là ta chỉ có hai cái yêu thích. Không những khả năng khác. Liền mở ra một nhà nhiếp ảnh tiệm. Yêu thích đồng thời. Cũng là công tác. Thích thú. Lương Chí Hằng nói rằng. Lão công, không bằng mời hắn giúp chúng ta quay chụp ảnh áo cưới. Cũng coi như là hiếm thấy duyên phận. Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc bên người nói rằng. Trần Mặc chính có ý đó. Không nghĩ tới Tiểu Ngư cũng nói ra. Qua hồi lâu, Lương Chí Hằng mới đưa bức ảnh trao quyền thỏa thuận cùng bức ảnh nguyên ảnh cho Trần Mặc. Bức ảnh vĩnh cửu bản quyền. Quy Trần Mặc hết thảy. Sau đó tấm hình này. Liền sửa tên gọi là. Trầm Mặc Cá. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc đem trao quyền thỏa thuận đưa cho Tiểu Ngư thu cẩn thận. Người ngân hàng tài khoản bao nhiêu? Ta cho ngươi bản quyền phí. Không cần. Nói rồi miễn phí chính là miễn phí. Dù sao lúc trước ta cũng thật không tiện. Không nghĩ tới ban đầu ta tiện tay chụp hình người. Lại trở thành nhân vật huyền thoại. Hơn nữa ta ảnh chụp còn lấy được kim thường. Chuyện này nói ra. Ta đều cảm giác thần kỳ. Lương Chí Hằng nửa đùa nửa thật nói rằng, Trần Mặc cũng không có cưỡng cầu nữa. Cái này Lương Chí Hằng tính cách xác thực kỳ quái. Có chính mình nguyên tắc, ta cùng Tiểu Ngư chuẩn bị cử hành hôn lễ. Bây giờ chuẩn bị quay chụp ảnh áo cưới. Chúng ta cũng coi như hữu duyên. Muốn mời ngươi giúp chúng ta quay chụp ảnh áo cưới. Có thể sao? Trần Mặc hỏi, Trần Tiên Sinh. Ngươi không mời càng thêm lợi hại nhiếp ảnh ra giúp ngươi quay chụp sao? Lương Chí Hằng kinh ngạc hỏi. Trần Mặc thân phận bây giờ. Muốn mời cái gì chứ danh nhiếp ảnh ra đều nhờ được đến. Hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì nhiếp ảnh ra mà thôi. Chứ danh nhiếp ảnh ra quay chụp minh tinh ảnh áo cưới. Cùng người bình thường không kém là bao nhiêu. Huống hồ duyên phận không mời được. Trần Mặc cười nói. Được. Cái này chuyện làm ăn ta tiếp. Lương Chí Hằng cũng không có lại lập dị. Thoải mái đáp ứng. Cho Trần Mặc quay chụp ảnh áo cưới. Cũng là một loại vinh hạnh. Vậy lúc nào thì rảnh rỗi. Ta nhường tài xế tới đón ngươi. Trần Mặc hỏi. Ngày mai đi. Ta ngày hôm nay chuẩn bị một chút. Tốt. Vậy ta ngày mai nhường tài xế tới đón ngươi. Trần Mặc gật đầu. Cái này bức ảnh. Ta liền mang đi nha. Được. Lương Chí Hằng cũng không có không muốn. Trần Mặc sau khi rời đi, Lương Chí Hằng vẫn là cảm giác thần kỳ. Lúc trước tiện tay chụp hình, không nghĩ tới xuất hiện loại này kinh ngạc trùng hợp. Lão bản, người biết Trần Mặc, thanh tú nữ hài kinh ngạc nhìn mình lão bản. Cảm giác lần thứ nhất nhận thức cái này văn nghệ đại thúc lão bản. Vừa nãy nhưng là Tân Hải thị truyền kỳ nam tử Trần Mặc. Lại cùng lão bản vừa nói vừa cười. Vừa nãy tấm hình kia nhân vật chính là hắn cùng vị hôn thê của hắn. Lúc trước bị ta chụp hình đến chính là bọn họ. Vừa nãy mới nhớ tới. Lương Chí Hằng đi vào nhiếp ảnh tiệm nhỏ. Lưu lại ngơ ngác sững sờ thanh tú nữ hài. Anh rể, tại sao ngươi nhất định muốn mua tấm hình này? Tiểu Man cầm khung ảnh xem đi xem lại. Không phát hiện ảnh chụp có bí mật gì. Hỏi ngươi tỷ, Trần Mặc không hề trả lời. Tỷ tỷ, nói mau, Tiểu Man không thể chờ đợi được nữa nhìn về phía Tiểu Ngư. Vừa nãy Trần Mặc cùng Lương Chí Hằng đối thoại nàng không nghe. Vì lẽ đó còn không rõ vì sao. Mặt trên nhân vật chính là chúng ta. Đó là ta nụ hôn đầu. Lúc đó bị hắn chụp hình. Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng nói rằng. Không o không Tiểu Man trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi ở đê biển bên trên trước mặt mọi người hôn môi a. Nụ hôn đầu là cảm giác gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.